Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 661, nữ lớn 18 biến. Phát sinh sự tình Diệp Chân tự nhiên đều biết, nhưng lại không có lên tiếng. Theo Diệp Chân, tiểu gia hỏa làm chút tiểu thủ đoạn này không đáng kể chút nào. Hơn nữa còn đối với tiểu gia hỏa nhỏ như vậy thuận lợi đem huyệt vị nhận ra chuẩn như vậy. Thủ pháp cũng vừa đúng có chút tán thưởng. Chẳng qua là cái huyệt vị này, Diệp Chân có thể khẳng định, tuyệt đối là Triệu Mẫn dạy. Người đứa nhỏ này, Tiểu Bạch trách mắng nhìn Tiểu Trường Tư một cái. Chẳng qua cũng không có nhiều lời, sợ hãi phu quân nhà mình hiểu lầm. Tiểu Trường Tư thiên phú dị bẩm, thậm chí mạnh đáng sợ. Diệp Chân không ở, Tiểu Bạch vẫn luôn sợ hãi Tiểu Trường Tư sẽ biến thành cái hỗn thế ma vương. Nếu quả như thật phát sinh, thuận lợi cảm giác xin lỗi Diệp Chân, nhiều khi muốn dạy dỗ trái tim cuối cùng sẽ mềm nhũn rơi xuống. May mắn tiểu gia hỏa này sợ hãi thải lân tỷ, không phải vậy thật muốn vô pháp vô thiên. Quả thực, về tới Diệp Tinh sau đó, thấy được thải lân trong nháy mắt, tiểu gia hỏa thuận lợi theo bản năng hướng trong ngực Diệp Chân co rụt lại. Hôm nay ở trường học có hay không khi dễ những người bạn nhỏ khác? Thải Lân nhẹ giọng nói. Không có, Trường Tư ghi nhớ đại nương dạy bảo. Không chủ động khi dễ người khác, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ. Tiểu Trường Tư nhanh nãi thanh nãi khí trả lời. Ừ, Thải Lân gật đầu. Sau đó nói, nhanh rơi xuống đi công khóa. Nghe vậy, tiểu gia hỏa mau từ trong ngực Diệp Chân nhảy xuống, cõng sách nhỏ bao hết đi Tiểu Bạch chuyên môn là tiểu gia hỏa đóng thư phòng làm bài tập đi. Phu quân không nên đau lòng, là hai tử trưởng thành, cũng nên có một cái khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ba vị muội muội đều quá mức cưng chiều Trường Tư. Thải Lân cũng chỉ có thể giả làm cái mặt đen. Thải Lân hướng về phía Diệp Chân giải thích. Yên tâm đi. Đối với Trường Tư trong lòng ta rất áy náy, đối với các ngươi cũng thế, nhưng cũng sẽ không dung túng Trường Tư không hợp lý yêu cầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Có hai tử ở, thân mật mà nói tự nhiên không thể nói. Bốn người sướng hàn huyên một chút mịt mờ lần nữa lẫn nhau tố tâm sự về sau. Sau một tuần lễ nữa chính là ngày mùng 9 tháng 9 Trường Tư sinh nhật. Thua thiệt 3 năm. Diệp Chân chuẩn bị cho con trai qua một cái thịnh đại sinh nhật. Càng nhiều người càng tốt. Địa điểm lại ở Thu Diệp Trang Viên. Đối với câu nói của Diệp Chân, tứ nữ tự nhiên đều tuân theo. Chẳng qua tứ nữ đề nghị sáng sớm ngày mai, Diệp Chân đưa Trường Tư đi vườn trẻ về sau, đi xem một cái Diệp Yên nha đầu kia. Chẳng qua là nhắc tới Diệp Yên thời điểm, tứ nữ biểu lộ đều có chút cổ quái. Không cưỡng ép đánh cắp mình phụ nhân tư tưởng là Diệp Chân đối với mình bốn vị phụ nhân tối thiểu nhất tôn trọng. Dù vậy Diệp Chân cũng đoán được một chút. Buổi tối, như Tiểu Trường Tư mong muốn, Tiểu Hoa cho Tiểu Trường Tư là một cái lớn bánh gato. Trừ La An Đường quả những người này ra, như là Đào Hùng cùng một đám thần khí toàn bộ ở cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Buổi tối, ăn cơm xong, Tiểu Trường Tư đột nhiên la hét tối hôm nay không nên ngủ phòng trúc. Muốn cùng Trạm Lô thúc thúc ngủ, mọi người một mặt buồn cười hỏi nguyên nhân. Tiểu gia hỏa tâm trí mặc dù viễn siêu thường nhân, biết đến để không ở giữa cho cha mình và mẫu thân. Không có vì cái gì. Tiểu Trường Tư chính là muốn cùng Trạm Lô thúc thúc cùng nhau ngủ, tiểu gia hỏa nói láo. Đối với tiểu gia hỏa lời nói dối, mọi người tất cả đều nhẫn nhịn một mặt nụ cười. Không dám cười a, sợ hãi bị đánh. Buổi tối, một đạo kết giới đem bờ đầm phòng trúc bao phủ. Trừ Diệp Chân, thế giới hiện thực lại không có cái gì sinh vật có thể tiến vào. Về phần xảy ra chuyện gì, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài nói. Chẳng qua là sáng sớm hôm sau, chỉ có Diệp Chân một người ra cửa, tiểu trường Tư Thông Lệ cho bốn vị mẫu thân thỉnh an lại bị Diệp Chân trực tiếp đưa đến vườn chè. Hiện tại thời gian còn sớm, căn cứ Tài Dừng giải thích, Diệp Yên nha đầu này người rất hiếu học, buổi sáng xế chiều đều có khóa, không sao liền chờ đợi ở thư viện. Hiện tại thời gian này cần phải vào lớp, Diệp Chân chuẩn bị ở trên đường khắp nơi đi dạo một chút. Nhìn một chút thời gian 10 năm này địa cầu biến hóa. Đương nhiên, thả ra thần hồn chi lực là nhanh nhất biết đến mọi chuyện phương pháp. Nhưng như thế không khỏi cũng có chút quá mức không thú vị. Liền giống một bộ phim truyền hình, vừa mới bắt đầu liền nhìn đại kết cục, đang nhìn trước mặt kịch tập liền thay đổi có chút tẻ nhạt vô vị. Mà đổi thành một bên, đã 18 tuổi thành đại cô nương Diệp Yên đem tiểu giáp của mình xách xe bay dừng ở chỗ đậu. Sau đó mang theo cơm hộp vội vàng vàng hướng lầu dạy học chạy tới. Kinh đại tương đối đặc thù, sư phạm cùng sửa lại công gần sát ở cùng một chỗ. Còn có thương học được đều ở cùng một cái trường học. Mọi người đều biết, sư phạm bên trong lớn hơn đều là học sinh nữ, ngẫu nhiên một người nam học sinh đều là hiếm có động. Vật, sửa lại công quá tốt ngược lại. Diệp Yên học tập chính là sư phạm. Đến phòng học, đem cơm hộp để ở trên bàn. Diệp Yên chỗ ngồi ở phía sau nhất. Đương nhiên, đây là Diệp Yên lựa chọn của mình. Dù sao cuối cùng đẩy nha. Làm điểm chuyện của mình chẳng phải dễ dàng bị phát hiện. Đem cơm hộp đặt ở mặt bàn, hết thảy hai phần, một phần mình ăn một phần khác cho bên cạnh một cái mang theo kính mắt. Tướng mạo bình thường một luồng nhu nhược, tức giận sợ hãi khí chất bạn học. Tiểu Hồng đây là ngươi, Diệp Yên nói, mở ra mình cơm hộp, mặc dù thanh đạm, lại tản ra vô cùng mê người mùi thơm, sợ là xuất từ vị kia đầu bếp trong tay. Tiểu Yên tỷ, ngươi mỗi ngày mang cho ta cơm. Ta bị Diệp Yên gọi Tiểu Hồng bạn học có chút ngượng ngùng nói. Cái này có cái gì? Ngươi biết ta không thiếu tiền. Vừa tới trường học liền ngươi một người bạn như vậy. Cơm hộp mà thôi, không coi vào đâu. Diệp Yên mỉm cười nói. Trong nháy mắt phong tình, liền để trong phòng học số ít mấy cái nam sinh suýt chút nữa đem con ngươi rớt xuống. 18 tuổi Diệp Yên tuổi mặc dù so ra kém Triệu Mẫn chỉ nhược, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Toàn thân trên dưới càng tràn đầy khí tức thanh xuân. Vóc người cũng không cần nhiều lời. Lúc này mới như học được không có mấy ngày liền được bầu thành kinh đại đệ nhất giáo hoa. Số phiếu còn xa vượt qua tên thứ hai. Thư tình còn có hoa hồng mỗi ngày không biết muốn đốt rụi ném xuống bao nhiêu. Chẳng qua chờ đợi trong nhà Diệp Yên hình như vô cùng có tiền tin tức ở sân trường trên. Mạng truyền ra về sau, một chút gia cảnh không xong bạn học cũng không dám lại hy vọng xa vời. Mặc dù ở gần như tất cả nam đồng học xem ra, Diệp Yên tuyệt đối là tốt nhất tình nhân trong mộng. Tướng mạo đẹp đến bỏ lại xa xa những minh tinh ca mười mấy con phố không nói. Trong nhà có tiền như vậy cũng không giống những người khác đồng dạng lái xe thể thao. Ở biệt thự, ngược lại cực kỳ tốt học được. Ở trường học, cũng không có một thân hàng hiệu. Thậm chí đại đa số thời gian đều chờ đợi ở thư viện. Hơn nữa khôi hài chính là, bởi vì Diệp Yên nguyên nhân, thư viện mỗi lần đều muốn đầy tràn. Chẳng qua là thời gian vài ngày thuận lợi khiến thư viện từ miễn phí biến thành thu phí đấy. Nhưng không có tác dụng gì, chỉ vì nhìn Diệp Yên một cái người vẫn như cũ biển đi. Ăn miệng cháo, mặc dù là cháo, nhưng ở Tiểu Hồng dám thề, tại gia tộc tuyệt đối không có hưởng qua tốt như vậy uống cháo. Đúng Tiểu Yên tỷ, ngươi đi ra vậy sẽ trong lớp đều đang nghị luận ngươi, ở Hiểu Hồng nhỏ giọng nói. Ồ, nghị luận ta cái gì? Diệp Yên nhẹ giọng nói. Lúc này bộ dáng cũng rất giống Diệp Chân. Các nàng nói, bọn họ nói, nói Tiểu Yên tỷ ngươi, ngươi căn bản không phải nhà có tiền nữ nhi mà bị bao nuôi, nói tại cửa ra vào tận mắt thấy ngươi đã lên một cái lão nam nhân xe. chiếc xe kia muốn hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. Ở Tiểu Hồng khó có thể tưởng tượng 3.000 vạn nhân dân tệ là khái niệm gì. Nếu như nàng có cái này 3.000 vạn, sợ là học được cũng bị mất tâm tư bên trên đi. Biết đến, Diệp Yên khẽ cười nói. Thân là cường giả kim đan, nàng căn bản khinh thường những lời đồn đại kia. Lên xe là sự thật. Ngày hôm qua La An trong lúc cấp bách chạy tới nhìn nàng. Về phần lời đồn đại, Diệp Yên không cần suy nghĩ đều biết là ai tản. Mặc dù Diệp Yên cũng không thèm để ý, nhưng kinh đại làm kia cái gì hàng năm một lần giáo hoa bình chọn. Cái kia kêu thẩm tiểu mạn nữ nhân, bị Diệp Yên dồn xuống đi biến thành thứ hai, còn tìm người quẹt vé, nhưng tức cười chính là vẫn như cũ thua. Ngay lúc đó liền tản chói mắt nói mặt mình là chỉnh tới. Diệp Yên liền cười cười không thèm để ý. Nàng tới mục đích của kinh đại chỉ vì hoàn thành năm đó Diệp Chân cái này gan cha đối với nàng kỳ vọng, hoàn thành việc học thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.